Tinh giới, chương 1474, quỷ dị hôi vụ, góc truyện audio.com, phu quân, ngươi là không phải có cái gì không có nói cho chúng ta biết. Hồng giới biến trong lời nói, đó là hướng cái gì phương hướng biến đâu. Chu Giao nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, Giao Nhi ta tạm thời mà nói cũng là không quá xác định này trước hết đừng động, mặc kệ như thế nào biến thực lực mạnh mẽ mới là cứng rắn đạo lý. Hừ, phu quân, còn gạt, Dương Tuyết hừ nhẹ nói, Lâm Thiên ôn nhu nói. Các lão bà ta sẽ không hại các ngươi đúng không? Nếu rõ ràng có thể nói cho các ngươi thời điểm, nhất định hội nói cho các ngươi. Lâm Thiên hại tự mình, này Chu Giao các nàng đều là không có ý nghĩ như vậy, rõ ràng chính là không có khả năng sự tình. Phu quân, nếu ngươi rõ ràng, cho dù là nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ có một ít sốt ruột cũng muốn nói cho chúng ta biết Nga, nói cách khác chúng ta lại khó chịu. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nhất định, Giao Nhi, Huyên Hiên, các ngươi đi trước tu luyện đi, Mặc Vương quả sử dụng trung gian có thể đoạn một chút thời gian nhưng là cũng không khả năng đoạn quá dài thời gian, nói cách khác hội đối với các ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh cấp chế tạo trở ngại. Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên gật gật đầu, phu quân, chúng ta đây đi trước tu luyện. Hai nàng cùng kêu lên nói rất nhanh liền biến mất ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Chu Giao các nàng rời đi, Lâm Thiên cùng Dương Thi các nàng bàn lại trong chốc lát sau một tia linh hồn nháy mắt trở về thân thể bên trong. Hô, phòng bên trong, Lâm Thiên lập tức ngồi dậy, lúc này hắn sắc mặt có một chút điểm khó coi. Chiếm được một kiện có thể gia tốc thời gian bảo vật tuy rằng chỉ có thể gia tốc mấy chục lần, nhưng cũng là một tin tức tốt. Chính là, này tin tức tốt sinh ra vui cảm xúc cũng là không thể triệt tiêu Lâm Tiêu bị đánh phản đối cảm xúc. Lão đại, đừng lo lắng, người năm đó bị đánh thậm chí thiếu chút nữa bị giết cũng không phải một lần hai lần, không trải qua một chút đau khổ cái gì cũng không thể chân chính trưởng thành đứng lên. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, bất đồng a, nếu chính là một lần bình thường cùng những người khác chiến đấu sau đó chịu thiệt bị đánh ta đây là không có cái gì phản ứng, nhưng là lúc này đây đánh cũng không chính là một lần bình thường đánh, hắn là đánh cấp hồng giới rất nhiều người xem. Lâm gia nay ở hồng giới địa vị có vẻ vi diệu, hồng giới biến thành như vậy, khẳng định là có không ít người đối với Lâm gia có một chút ý tưởng, nhưng là rất nhiều tên sợ cho Lâm gia thực lực không dám có cái gì hành động. Như vậy thời khắc Chu thần ngươi nói nếu có người đánh Tiêu Nhi hắn, sau đó Lâm gia còn không có làm ra cái gì đến, thậm chí còn ngay cả hung thủ điều tra không được hoặc là nói điều tra ra cũng không dám áp dụng cái gì hành động, vậy ngươi nói, người khác hội như thế nào cho rằng? Lúc này đây đánh tiếp theo, khả năng Lâm gia còn có người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, mà như vậy đi xuống, nguy hiểm hội càng lúc càng lớn. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, nếu đánh Lâm Tiêu người đến tự so với góc lợi hại thế lực điều tra ra trong lời nói như vậy động thủ sao? Nếu động thủ, có thể hay không đem chiến đấu cái gì còn trước tiên? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ nói. Hẳn là sẽ không là đến từ so với góc lợi hại thế lực nhân động thù, đại điểm thế lực hiện tại phòng chừng là không nghĩ trực tiếp cùng Lâm gia gặp phải, Lâm gia cũng không phải là một nguyễn quả hồng nếu gặp. Góc truyện audio.com, phải kia nhưng là cần trả giá đại giới, lớn nhất khả năng là một tiểu thế lực y thế cho mỗi một khá lớn thế lực nhân động thù. Tiểu thế lực nhân động thù, này khả năng tính quả thật là khá lớn, nếu Lâm gia không lên ra cái gì phản ứng thì phải là cấp hồng giới nhân một loại cảm giác Lâm gia là có vẻ yếu đuối, mà nếu động thủ, phòng chừng sẽ bị khấu một cái ỷ thế hiếp người mũ. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chính là làm cho ta có một chút không nghĩ ra là, nếu chính là bởi vì hồng giới biến cố trong lời nói, như vậy, hẳn là sẽ không nhanh như vậy còn có người động Lâm gia a. Hiện tại hồng giới tuy rằng là ra một cái biến cố, nhưng là trình thể mà nói kia vẫn là có vẻ ổn định, ở một đoạn không ngắn thời gian nội hồng giới hẳn là cũng không sẽ có diệt vong nguy hiểm. Lão đại, ngươi rời đi hồng giới cũng là có một ít thời gian, khả năng đã xảy ra một ít ngay cả ngươi cũng không biết sự tình đi. Chu thần nói, ân, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Địa cầu, xà vương, cư nhiên xà vương đã chết. Cổ Lạc Đức thu được tin tức này trong đầu cũng là cảm giác có một chút áp lực, hắn có một loại cảm giác xà vương tử, hẳn là cùng Lâm Thiên có liên quan. Tuy rằng mà nói, Cổ Lạc Đức đoán Lâm Thiên trong thân thể, này đã muốn không phải kia nguyên sinh linh hồn, nếu không phải kia nguyên sinh linh hồn trong lời nói, rất khả năng Lâm Thiên là sẽ không trở lại địa cầu tìm đến hắn phiền toái, nhưng là việc này, hắn không có biện pháp xác định a. Lâm Thiên có trở về hay không hắn không có biện pháp xác định cho nên tự nhiên còn có một chút rối rắm, nếu Lâm Thiên thực lực hoặc là nói Lâm Thiên sau lưng thực lực không phải như vậy cường đại trong lời nói, như vậy hắn còn không có như vậy rối rắm, nhưng là, nay đó là xà vương đều đã chết a. Xà Vương là cái gì dạng nhân, có thể nói, hắn cổ lạc đức ở Xà Vương trước mặt kia cái gì cũng không là, Xà Vương một cái tát là có thể chụp tử hắn. Một là vũ trụ lục giai, một là chí tôn thất giai, kém nhất cấp cũng không chỉ. Như thế nào hội như vậy cường, chí tôn thất giai thực lực một chiêu mà diệt. Cổ lạc đức thậm chí đều cũng có một chút hoài nghi này tin tức chân thật tính, nhưng là này tin tức cũng là hắn một phi thường đắc lực thuộc hạ phát tới được. Chẳng lẽ, là kia địa phương? Cổ lạc đức sắc mặt hơi hơi nhất bạch, hắn đối với nội vũ trụ cũng không như thế nào hiểu biết, nhưng là có vũ trụ lục giai tu vi, hắn trước kia cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua nội vũ trụ, nếu là nội vũ trụ bên trong cường giả trong lời nói, như vậy Xà Vương bị một chiêu giết chết là giải thích thông. Mẹ nó, này địa cầu, có lẽ không nên chiếm. Cổ lạc đức mày gắt gao nhíu, phía trước không chiếm địa cầu, ở địa cầu giống nhau cũng là có thể tu luyện, tuy rằng nói như vậy không có khả năng bởi vì địa cầu mà ở huyết tộc bên trong tăng lên một ít địa vị, nhưng là nếu phiền toái quá lớn trong lời nói kia tăng lên một ít địa vị cũng là hội không đáng giá. Buông tha cho, không để khí, cổ lạc đức ở trong óc bên trong bay nhanh cân nhắc. Hô, xem tình huống rồi nói sau, cổ lạc đức vẫn là cũng không có hạ quyết định được quyết tâm liền như vậy buông tha cho. Địa cầu đối với huyết tộc mà nói phi thường tốt tu luyện hoàn cảnh, khiến cho hắn mấy năm nay nhưng là được không ít hảo chỗ. Đột nhiên, cổ lạc đức trong tay kia bưng hồng rượu nháy mắt chấn động lên, một ít rượu dịch thậm chí còn bị chấn ra cái chén. Góc truyện audio.com, toàn bộ phòng còn lại gì đó, lúc này cũng là chấn động lên. Sao lại thế này, cổ lạc đức ý niệm vừa động, nháy mắt cường đại thần thức liền khuếch tán khai đi, lấy cổ lạc đức thần thức cho dù là không thể bao phủ đến toàn bộ địa cầu, nhưng là bao phủ rất lớn một mảnh khu vực vẫn là không có gì vấn đề. Thần thức ngoại phóng, cổ lạc đức rất nhanh liền phát hiện một ít bất đồng. Thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, ngay sau đó cổ lạc đức liền biến mất ở tại chỗ, mà kia chén hồng rượu cũng là nhẹ nhàng mà bay tới hé ra trên bàn mặt. Địa cầu thượng có một chỗ địa phương tên là Bách Mộ Đại vùng châu thổ, ở trong này xuất hiện chuyện điển tích ở nhiều đếm không xuể. Không ít cường giả đều là thăm dò hơn Bách Mộ Đại, nhưng mà thực đáng tiếc cũng không có cái gì cường giả tìm hiểu cái gì vậy đến, thậm chí còn có nhiều cường giả liền như vậy biến mất ở tại Bách Mộ Đại sau đó vẫn không có xuất hiện qua. Nguồn truyền, chuyện phun bình thường Bách Mộ Đại, đó là không có bao nhiêu người, nhưng là lúc này, Bách Mộ Đại phụ cận cũng là có không ít người, tại kia những người này bên trong, cổ lạc đức cũng là danh liệt trong đó. Cổ huynh, cổ lạc đức gần nhất, nhất thời còn có vài huyết tộc đạt tới vũ trụ cấp cường giả cùng cổ lạc đức đánh tiếp đón, cổ lạc đức cũng không dám nhờ đại, vội vàng nhất nhất hoàn lễ. Đúng lúc này, nhất hắc nhất đỏ lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh về phía bên này lực kia hắc hồng lưỡng đạo thân ảnh trong nháy mắt đi ra cổ lạc đức bọn họ bên người sau đó hiện ra hình đến. Tham kiến thân vương đại nhân, bao gồm cổ lạc đức ở bên trong một ít cường giả vội vàng hành lễ nói. Kia hai cường giả đều là hơi hơi điểm gật đầu sau đó ánh mắt liền đầu hướng về phía trước khu vực. Ở phía trước một mảnh hôi mông mông khu vực xuất hiện kia hai cường giả đều là đem thần thức thân hướng về phía kia hôi mông mông khu vực nhưng là thần thức cũng là bị chặn. Kia hai cường giả đều là hơi hơi thay đổi một chút sắc mặt bọn họ tu vi đều là đạt tới chí tôn cấp tuy rằng một chính là chí tôn nhị giai, một chí tôn tam giai không có đạt tới rất cao trình độ nhưng là tầm thường gì đó, như thế nào có thể ngăn trụ bọn họ thần thức. Huyết phệ, như thế nào? Kia hắc y cường giả nói. Kia hắc y cường giả bên cạnh huyết bào lão giả trầm giọng nói. Nhìn không ra cái gì đến, xâm tân huynh ngươi đâu. Kia hắc y cường giả nhíu nhíu mày nói. Kia hôi vụ không biết là cái gì này nọ của ta thần thức không thể thấu nhập. Kia hắc y cường giả trong lời nói, nhưng là đem cổ lạc đức bọn họ một đám người chấn động, bọn họ chính là vũ trụ cấp tu vi thần thức không thể thấu nhập cũng liền thôi, cư nhiên chí tôn cấp cường giả thần thức cũng không thể thấu nhập. Lúc này, toàn bộ địa cầu rất nhiều người là hướng bên này mà đến, tuy rằng mà nói rất nhiều người tốc độ so với không thể cổ lạc đức bọn họ, nhưng là này tên một đám tốc độ cũng là không chậm, ở tinh cầu trong vòng trong lời nói, cho dù là theo Nam cực đến Bắc cực cũng là hoa không bao nhiêu thời gian. Chí tôn cấp, vũ trụ cấp, vực chủ cấp, hành tinh cấp, thiên không cấp này đó cấp bậc nhân, mỗi một cấp đều cũng có người lại đây. Về phần đại địa cấp nhân kia nhưng thật ra còn không có người lại đây, dù sao sự tình phát sinh thời gian còn không phải quá dài. Toàn bộ địa cầu, đạt tới thiên không cấp thực lực. Góc truyện audio.com, nhân nhưng là tương đương nhiều, nay địa cầu phía trên, huyết tộc số lượng cũng không ở số ít chính là trong chốc lát thời gian, ngày đó không bên trong còn có rất nhiều người, xem này số lượng sợ là không thua mấy vạn. Kia huyết bào lão giả nhìn cổ lạc đức nói. Tiểu cổ, đem nơi này cấm tu vi thấp một chút nhân không thể tới gần. Cổ lạc đức trong lòng thầm mắng một tiếng, này ác nhân, cũng là muốn hắn đến làm. Ý niệm vừa động, Cổ Lạc Đức trong tay một thản nhiên huyết sắc quang hoàn xuất hiện, kia huyết sắc quang hoàn bay nhanh về phía bốn phía khuếch tán, tu vi đạt tới vực chủ cấp nhân, đó là có thể để ở không bị kia huyết sắc quang hoàn lui về phía sau, nhưng là tu vi không đủ vực chủ cấp nhân, cũng là một đám bị thôi bay nhanh lui về phía sau lên. Chính là trong chốc lát thời gian, kia cách màu xám khu vực có vẻ gần địa phương rất nhiều mọi người là bị thôi lui về phía sau hơn 1000 thước rồi sau đó mặt đã đến nhân, nếu tu vi ở vực chủ cấp lấy hạ cũng là không thể vào nhập kia quang hoàn khuếch tán trong phạm vi. Cách chương